Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1157, chương 1157, vận mệnh Trung Quốc. Bản sửa chữa của tác. Nói xong về sau, Khương Ly hướng Trầm Lãng một bạt tay, nhẹ nhàng mà phách xuống. Hắn phương thức tấn công có thể so với Trầm Lãng đơn giản nhiều. Không có gì phản ứng nhiệt hạch, cũng không có cái gì phản ứng phân hạch nuclear fusion, chính là một bạt tay. Nhưng mà, hắn cái này bàn tay thật dường như năm tòa kinh thiên như núi lớn. Chợt áp xuống, trong nháy mắt, Trầm Lãng thân thể trực tiếp tan tành mây khói. Phía trước Trầm Lãng thời điểm công kích, hoàn toàn là kinh thiên động địa, toàn bộ mặt trăng đều bị xé mở to lớn vết rách. Mặt trăng phía sau đều bị triệt để nung đỏ, nhưng là bây giờ Khương Ly một cái tát phái xuống, hoàn toàn vô thanh vô tức. Hời hợt, Trầm Lãng cơ hồ không có một chút phản kháng lực lượng, trực tiếp liền tiêu thất. Khương Ly thường thường hô một hơi, suy, Trầm Lãng bệ hạ, người cống hiến xa xa không chỉ là trợ giúp ta niết bàn thăng cấp địa ngục tinh thể. Ngươi còn vì tương lai của chúng ta cung cấp vô hạn khả năng. Khương Ly chậm rãi nói, phía trước ta địa ngục thôn phệ năng lượng còn chưa đủ triệt đề, mới vô cùng thô thiển, mà ngươi phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch nuclear fusion, mới là đem vật chất năng lượng phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, chúng ta tân phi thuyền không chỉ có thể phi đến ngươi trái đất, thậm chí có thể phi đến xa hơn tinh thần biển rộng. Trầm Lãng bệ hạ, vì kỷ niệm ngươi, cái này một chiếc phi thuyền ta đặt tên vì Trầm Lãng Hào. Như thế nào? Trầm Lãng thân thể tan tành mây khói về sau, đầy đủ một lúc lâu, hắn linh hồn quang ảnh mới bắt đầu dần dần ngưng tụ. Cao giai long chi cảm ngộ về sau, hắn cũng có thiên đường tinh thể, có thể bảo hộ hắn linh hồn sẽ không tiêu tán. Khương Ly bệ hạ, ta có đã nói với ngươi một cái cố sự sao? Trầm Lãng nói, Noe Ark cố sự. Khương Ly nói, cũng không có, tuy là ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, nhưng ta còn là nguyện ý nghe vừa nghe. Trầm Lãng nói, có một thế giới bạo phát đại hồng thủy, cả thế giới văn minh đều muốn hủy diệt. Vì cứu vớt thế giới, có người chế tạo một con thuyền trước nay chưa có thuyền lớn, đem thế giới trên vô số nhân loại cùng vật chủng đều phóng tới thuyền lên, tránh thoát đại hồng thủy, khiến cho văn minh sống sót sau tai nạn. Mụ đàn, đây là Trầm Lãng kể chuyện xưa nhất nhạt nhẽo một lần. Nhưng sau Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ, nghe được cái này cố sự về sau ngài lại cảm tưởng gì? Thật kinh sợ, thật yếu, Khương Ly đảo, Trầm Lãng nói, đúng, thật kinh sợ, thật yếu, nhưng mà ngài hành vi, cũng không có so với cái này thật nhiều thiếu, hơn nữa càng thêm ác liệt, đối mặt tiếp theo đại niết diệt, ngươi chẳng những bỏ trốn mất dạng, hơn nữa còn đem cả thế giới toàn bộ phá hủy, nhất định không gì sánh nổi mềm yếu. Khương Ly không nhúc nhích chút nào, bất kỳ cái gì kích tướng pháp đối với hắn đều là không có ích lợi gì. Trầm Lãng bệ hạ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đem chúng ta trong tầm mắt đã biết hết thảy phản ứng nhiệt hạch vật chất toàn bộ tập hợp, cắn nuốt lực lượng, tương đương với mặt trời nhiều thiếu. Khương Ly nói, phương diện này, ngươi mới thật sự là chuyên gia. Ta muốn hỏi một cái. Trầm Lãng nói, ba phần chung, cũng chỉ có ba phần chung. Đem Thái Dương hệ bên trong hết thảy hành tinh Deuteri, Helium 3 toàn bộ phát ra tiếng phản ứng nhiệt hạch phản ứng, thả ra năng lượng cũng chỉ có Thái Dương soi sáng 3 phút năng lượng. Khương Ly nói, 90 năm về sau, Thái Dương trước khi chết kịch biến, thả ra năng lượng là nhiều thiếu. Trầm Lãng nói, vô hạn, không thể đánh giá lượng. Khương Ly nói, Trầm Lãng bệ hạ, phi thường cảm kích ngài, trợ giúp ta niết bàn thăng cấp địa ngục tinh thể, khiến cho nó cũng có thể thôn phệ phản ứng nhiệt hạch cùng phản ứng phân hạch nuclear fusion phản ứng năng lượng. Thế nhưng ta muốn hỏi ngài, tuy vậy, tương lai thái dương kịch biến đi tới thời điểm, cái này tân địa ngục tinh thể có thể ngăn cản được sao? Trầm lãng nói, hiện nay mà nói, không đỡ được, bởi vì thái dương kịch biến thả ra năng lượng, xa xa vượt qua xa bất luận cái gì tân địa ngục tinh thể cắn nuốt cực hạn. Hơn nữa thái dương phản ứng nhiệt hạch thời điểm, thả ra năng lượng không ngừng phản ứng nhiệt hạch. Không chỉ có như đây, chúng ta cả thế giới hết thảy năng lượng toàn bộ đến từ chính thái dương. Cho nên chí ít ở tinh hệ này bên trong, tìm không được càng cao cấp bậc năng lượng. Khương Ly nói, ngài đã trợ giúp ta giải đáp tất cả nghi hoặc. Trầm lãng nói, thế nhưng, chúng ta còn có 85 năm không phải sao? Khương Ly nói, Trầm lãng bệ hạ, người đứng sau lưng hắc ám nữ hoàng, thượng cổ minh vương, Medusa nữ hoàng, thậm chí hỗn độn tiên tri, còn có ngươi độc nhất vô nhị trí tuệ. Thế nhưng những yếu tố này chung vào một chỗ, thêm trên ngươi vĩ đại thành toàn cùng hy sinh, mới để cho ta địa ngục tinh thể thoáng niết bàn thăng cấp một bước nhỏ. Chúng ta có tư cách gì nói có thể nghênh đón mới niết bàn? Trầm lãng trầm mặc, đơn thuần theo những lời này để nói, Khương Ly quả thực không có sai. Sau đó, bằng tài năng gì tiến thêm một bước thăng cấp niết bàn? Khương Ly chậm rãi nói, Trầm lãng bệ hạ, ngươi liền an tâm mà đi đi, ngươi đi về sau, ta tài năng hết sức chuyên chú mà cứu vớt thế giới này, hoàn thành chúng ta chung sự nghiệp, ta lại một lần nữa nhất lần, người nhà của ngươi, có liên quan với ngươi mọi người, toàn bộ đều có thể trên ta cứu thế chi thuyền. Trầm lãng bệ hạ, hiện tại ta muốn chân chính giết ngươi, mới vừa tiêu diệt là thân thể của ngươi, hiện tại muốn triệt để tiêu diệt ngươi linh hồn. Khương Ly biến thành một cái không gì sánh được bóng đen to lớn, lúc này đây thật còn giống là ma quỷ miệng rộng, giống như là địa ngục vực sâu, hắn thậm chí liền nhân loại ngoại hình đều không để ý. Dễ dàng Khương Ly cắn nuốt hết Trầm lãng linh hồn, nhưng sau hắn biến thành một cái chân chính vòng xoáy, hắn bắt đầu điên cuồng đè ép Trầm lãng linh hồn. Một màn này rất tương tự 30 mấy năm trước, Khương Ly chính là muốn dùng cái này chủng biện pháp triệt để giết chết Trầm lãng, làm cho hắn linh hồn triệt để tan tành mây khói. Bây giờ vẫn là cái này chủng biện pháp, chỉ bất quá này thì Khương Ly năng lượng so với Trầm lãng cường đại 10 triệu lần, 100 triệu lần đều không ngừng. Đang điên cuồng đè ép Trầm lãng linh hồn lúc, Khương Ly linh hồn năng lượng cũng lại không ngừng mà ngưng tụ, áp súc. Này lúc, Khương Ly linh hồn cùng tân địa ngục tinh thể đã hoàn toàn hợp hai thành một. Hầu như trong nháy mắt, Trầm lãng linh hồn đã bị ngưng tụ trở thành một điểm. Mà Khương Ly dường như tiểu hành tinh to lớn hắc ám quang ảnh, cũng ngưng tụ trở thành đường kính không đến nửa thước hắc ám vòng xoáy. Trầm lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, Khương Ly cũng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ. Hai cái nhân năng lượng cấp bậc, cơ bản trên xem như là cùng một đẳng cấp. Đương nhiên Trầm lãng vừa rồi dùng vô số phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch nuclear fusion năng lượng trợ giúp Khương Ly địa ngục tinh thể niết bàn trọng sinh, thăng cấp một chút nhỏ. Cho nên trình độ nào đó lên, Khương Ly bây giờ năng lượng so với Trầm lãng càng cao một chút, không đạt được nửa cấp. Thế nhưng Khương Ly tổng năng lượng cùng Trầm lãng so với, thật là thiên địa cách biệt, thật là cự thạch cùng bụi bẩm chênh lệch. Ở Khương Ly điên cuồng đè ép phía dưới, Trầm lãng linh hồn không ngừng sụp xuống, sụp xuống, theo đường kính không được đủ 1 cm điểm, biến thành không được đủ nhất micromet, nhưng sau không được đủ nhất nano. Rất nhanh, tự muốn vượt lên trước giới hạn giá trị. Một khi vượt lên trước giới hạn giá trị, linh hồn năng lượng hạt căn bản mà bắt đầu sụp xuống. Một khi bắt đầu sụp xuống, liền xuất hiện hai cái phản ứng. Phản ứng đầu tiên, triệt để tan tành mây khói. Thứ hai phản ứng, phát sinh loại khác linh hồn phản ứng nhiệt hạch. Ở 30 mấy năm trước, Bắc Cực kịch biến phía trước, Trầm Lãng chính là cái này dự định. Thế nhưng đương thời hắn cái này kế hoạch hội thất bại. Bởi vì hắn linh hồn năng lượng quá nhỏ, sẽ trực tiếp tan tành mây khói, mà sẽ không phản ứng nhiệt hạch trọng sinh. Tựu như cùng thái dương chất lượng không đủ, một ngày chết đi, chính là chết đi, mà không phải bạo phát siêu tân tinh. Thế nhưng 30 mấy năm về sau, tất cả cục diện liền cũng không giống nhau. Trầm Lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ, hắn linh hồn năng lượng có bay vọt về chất. Thế nhưng Khương Ly linh hồn năng lượng cũng có đề thăng, cho nên cái này 30 mấy năm thời gian quá khứ về sau, nhìn qua phảng phất đi tới một bước dài, kỳ thực vẻn vẹn chỉ là đi tới một bước nhỏ. Lập tức phải vượt lên trước giới hạn giá trị chất biến, chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Trầm Lãng hoặc là tan tành mây khói, hoặc là linh hồn phản ứng nhiệt hạch, niết bàn trọng sinh. Nhưng mà vừa lúc đó, Khương Ly bỗng nhiên dừng lại. Trầm Lãng bệ hạ, nhất mãi cho tới bây giờ, hết thảy tất cả đều ở đây dự liệu của ngươi bên trong đi. Khương Ly chậm rãi nói, vừa rồi ngươi dùng vô số phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch, nuclear fusion công kích, để cho ta đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, làm cho ta địa ngục tinh thể đi vào tử vong cảnh giới. Nhưng sau niết bàn trọng sinh, hiện tại ngươi dự định tái diễn một màn này, để cho ta trợ giúp ngươi linh hồn tiến nhập tử vong cảnh giới. Nhưng sau niết bàn trọng sinh, Trầm Lãng bệ hạ, cao giai long chi cảm ngộ thời điểm, chúng ta chỉ là làm cho linh hồn người khác tử vong, chính mình nhưng lại chưa bao giờ trải qua tử vong thuế biến. Hiện tại ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi hoàn thành cái này một cái quá trình đúng không? Không chỉ có như đây, ngươi linh hồn sâu chỗ phải có một cái hoàn toàn nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí không cảm ứng được gì đó, nhưng là lại biết sự tồn tại của nó. Mà cái này huyền nhi hữu huyền đồ đạc, tương tự với long thần chi một đoạn, đây mới là long hồn bất tử bất diệt nguyên nhân. Cho nên ngươi muốn để cho ta triệt để đưa ngươi linh hồn phá hủy, tan tành mây khói. Thế nhưng linh hồn ngươi sâu chỗ có thần chi một đoạn, có thể trợ giúp ngươi lại một lần nữa trọng tố, niết bàn trọng sinh. Tựu như cùng ngươi cái kia trầm nhất long, còn có ta cái kia tân long giống nhau. Cho nên đây mới là ngươi chân chính đòn sát thủ đi. Trầm Lãng đã vô pháp trả lời hắn, bởi vì hắn linh hồn đã tại địa ngục bên viền. Thế nhưng Khương Ly phán đoán đúng, trước mắt một màn này chính là Trầm Lãng không biết một chiêu kia, cũng chính là duy nhất khả năng chuyển bại thành thắng nhất chiêu. Hơn nữa cũng vô pháp bắt trước, bởi vì Trầm Lãng tìm không đến bất luận cái gì lực lượng có thể cường đại đến đem hắn linh hồn đè ép đến sụp xuống, tiến tới phát sinh phản ứng nhiệt hạch. Khương Ly chậm rãi nói, nhưng là bây giờ âm mưu của ngươi bị ta vạch trần, vậy ta còn sẽ mắc lừa sao? Ta còn sẽ làm như vậy sao? Trầm Lãng như trước vô pháp trả lời, hắn linh hồn đã biến thành một cái tiểu đến mức tận cùng quang điểm, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập sụp xuống giới hạn giá trị. Khương Ly tiếp tục nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta nhất định nói cho ngài một việc, linh hồn ngươi chỗ sâu cái kia thần chi một đoạn, ta linh hồn sâu chỗ cũng có, cho nên ngươi kế hoạch chưa chắc sẽ thành công. Đương nhiên ngươi kế hoạch cũng chưa chắc hội thất bại, bởi vì ta sẽ như ngươi mong muốn, tiếp tục điên cuồng đè ép ngươi linh hồn, để cho ngươi linh hồn phát sinh phản ứng nhiệt hạch, thuận liền cũng đem ta linh hồn phản ứng nhiệt hạch châm lửa. Kết quả sẽ như thế nào? liền giao cho thượng thiên đi quyết định, giao cho vận mệnh đi tài quyết. Hai người chúng ta đã định trước, chỉ có thể sống một cái. Đây chính là số mệnh, mà chúng ta sống sót cái kia người, có thể liền hoàn thành trung cực long chi cảm ngộ. Thế giới này chính là chỗ này này đồ phá hoại, vận mệnh chính là chỗ này này. Trầm Lãng bệ hạ, ta rất đã sớm nói với ngươi rồi. Chúng ta trải qua vô số chống lại, cảm giác mình cải biến vận mệnh, cảm thấy mạng ta do ta không khỏi thiên. Nhưng mà càng bi kịch là, đây cũng là vận mạng một bộ phận. Như vậy, tiếp nếu như ta sống, tiếp thế giới này đường làm như thế nào đi? Ta nói toán, mà như ngươi sống, vậy thế giới này toàn bộ đều giao cho ngươi. Tiếp làm như thế nào đi? Ngươi nói toán, ta bắt đầu, vận mệnh bắt đầu tài quyết đi. Bụi về bụi, đất về đất, Khương Ly vô cùng vô tận năng lượng đối với Trầm Lãng tiến hành cuối cùng điên cuồng đè ép. Thiên văn sổ tự năng lượng, Trầm Lãng linh hồn nguyên bản là bị đè ép thu nhỏ lại được chỉ còn kế tiếp điểm. Hiện tại kèm theo Khương Ly sau cùng một lần thiên văn sổ tự năng lượng áp xúc. Trong nháy mắt tiến nhập giới hạn giá trị, Trầm Lãng linh hồn hạt năng lượng đầu tiên là bắt đầu sụp xuống, nhưng về sau phát sinh trước nay chưa có phản ứng nhiệt hạch. Rầm rầm rầm rầm, vô cùng vô tận linh hồn phản ứng nhiệt hạch, đầu tiên là Trầm Lãng linh hồn, từng cái hạt căn bản đều triệt để hủy diệt, nhưng về sau trực tiếp một chút thiêu Khương Ly linh hồn phản ứng nhiệt hạch. Rầm rầm rầm rầm, đương nhiên, đây hết thảy đều là ở thế giới vi mô bên trong. Hai cá nhân linh hồn phản ứng nhiệt hạch tẫn quản cường đại đến vô biên vô hạn. Nhưng căn bản không giống như là phía trước như vậy oanh oanh liệt liệt. Cũng không có tuôn ra kinh thiên quang mang, không giống như là thái dương chết sau bùng nổ siêu tân tinh, có thể chiếu sáng mấy cái tinh hệ. Hai cái nhân linh hồn phản ứng nhiệt hạch, vẻn vẹn chỉ là hơi hơi một hồi lóe lên, nhưng về sau, triệt để yên tĩnh lại. Trầm Lãng tiêu thất, Khương Ly linh hồn cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ mặt trăng trên trống rỗng, không có nửa thân ảnh. Hai cái người chết sao? Trầm Lãng kế hoạch thất bại sao? Không nên như vậy a. Hai cái người chỉ có thể sống một cái. Nhưng hai cái người cũng nhất định có thể đủ sống một cái. Sau cùng linh hồn phản ứng nhiệt hạch, linh hồn va chạm, xem như là nhất chủng đồng quy vu tận, nhưng là xem như là nhất chủng lẫn nhau thành toàn. Tất cả giao cho vận mệnh tài quyết, nhưng mà thế giới vi mô bên trong lại đang phát sinh trước nay chưa có một màn. Trầm Lãng linh hồn triệt để phản ứng nhiệt hạch, bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Mà cùng này đồng thời, Khương Ly cường đại ngàn vạn lần linh hồn cũng bắt đầu bị Trầm Lãng làm nổ. Như thế nào hình dung loại cảm giác này, thì tương đương với hai khỏa thái dương mãnh liệt va chạm. Chiếu sáng phá hủy chu vi tất cả tinh hệ, Trầm Lãng hạt linh hồn từng bước sụp xuống bạo tạc. Triệt để tan tành mây khói, tiến nhập tử vong trạng thái. Mà cùng này đồng thời Khương Ly linh hồn năng lượng bị làm nổ. Đồng dạng phát sinh đáng sợ kịch biến phản ứng. Hắn hạt linh hồn cũng triệt để tử vong. Triệt để tan tành mây khói. Hai cái nhân linh hồn đều hủy diệt. Tất cả năng lượng triệt để tĩnh mịch. Duy nhất thừa lại hạ hai đoạn thần chi một đoạn. Thượng cổ nhân loại đánh cắp thần chi một đoạn. Mới chế tạo thượng cổ thần thú cự long. Mà cái này thần chi một đoạn mới là không thể bất diệt. Nó là cái gì? Không biết, nhìn không thấy, cảm ứng không được, vẻn vẹn chỉ là biết sự tồn tại của nó, lại không chiếm bất luận cái gì không gian cùng thời gian. Nó phảng phất là thế giới ba chiều ra đồ đạc. Có người ở Trầm Lãng cùng Khương Ly trong đầu, đều phóng chế cái này thần chi một đoạn. Ở hai cái nhân linh hồn đều tan tành mây khói về sau, hai cái nhân thần chi một đoạn bắt đầu bản thân vận chuyển. Trầm Lãng thần chi một đoạn cực nhanh đều cắn nuốt hủy diệt về sau linh hồn năng lượng. đồng thời bắt đầu lần nữa sắp hàng tổ hợp. Niết bàn trọng sinh, Khương Ly thần chi một đoạn đã ở làm một dạng sự tình. Thôn phệ chính mình tử vong linh hồn năng lượng, bắt đầu lần nữa sắp hàng tổ hợp, dự định niết bàn trọng sinh. Nhưng mà, Trầm Lãng sớm hơn một bước, dù cho chỉ có một phần vạn giây, bởi vì hắn muốn chết ý chí kiên quyết hơn, cho nên hắn chết đi linh hồn niết bàn trọng sinh trước giờ hoàn thành. Bởi vì hắn linh hồn chết sớm hơn, cho nên hắn vĩ đại niết bàn trọng sinh oanh oanh liệt liệt khai mở. Cái này phảng phất một viên thái dương chết hết về sau, diễn biến thành vì nghịch thiên siêu tân tinh bạo phát. Cái này bộc phát ra năng lượng vượt lên trước bình thường thái dương vô số lần. Ánh sáng của nó có thể khóa vực mấy cái tinh hệ, có thể thôn phệ tất cả. Cùng này cùng lúc, Khương Ly đại não chỗ sâu thần chi linh một đoạn đã ở không ngừng xoay tròn. Muốn tổ chức linh hồn phản ứng nhiệt hạch phía sau tử vong năng lượng tiến hành niết bàn trọng sinh. Một khi Khương Ly linh hồn niết bàn trọng sinh, đó chính là một viên lớn hơn siêu tân tinh bạo phát. Thế nhưng hắn không kịp. Hắn so với Trầm Lãng muộn một phần vạn giây đều bất động. Trầm Lãng linh hồn siêu tân tinh bạo phát, tóe ra thiên văn sổ tự lực lượng, kéo dài qua vài cái vi mô tinh hệ lực lượng. Khương Ly niết bàn trọng sinh còn chưa có bắt đầu, thuộc về hắn năng lượng đã bị Trầm Lãng siêu tân tinh bạo phát thôn phệ. Khương Ly tất cả lực lượng đều biến thành Trầm Lãng siêu tân tinh bùng nổ hỏa diễm. Rầm rầm rầm, Trầm Lãng niết bàn trọng sinh điên cuồng tiếp tục. Nguyên bản nhỏ yếu chính hắn, linh hồn phản ứng nhiệt hạch sau bộc phát ra siêu tân tinh năng lượng đã không có gì không thể ngăn cản, thôn phệ quét ngang coi như tất cả năng lượng. Dù cho nghìn lần, vạn lần, Khương Ly muốn phản kháng, khống chế được chính mình tất cả linh hồn phản ứng nhiệt hạch muốn đi va chạm Trầm Lãng, tiến hành đồng quy vu tận chiến thuật. Thế nhưng đã tới không kịp, lúc này chậm một chút chính là mất đi vĩnh hằng. Rầm rầm rầm, thuộc về Khương Ly linh hồn tử vong năng lượng bị không ngừng làm nổ. Nhưng sau bị Trầm Lãng siêu tân tinh hóa thành của mình, Trầm Lãng có năng lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh người. Khương Ly chậm một bước, liền từng bước phí hoài, mắt mở trừng trừng nhìn mình lực lượng bị Trầm Lãng sở thôn phệ. Hắn vô cùng vô tận năng lượng đều ở đây tiêu tán, trở thành Trầm Lãng một bộ phận. A a a, Khương Ly liều mạng gào thét, gầm thét, nhưng sau lánh tĩnh lấy, Trầm Lãng, trước mắt hết thảy đều là mệnh chung chú định, ta nỗ lực chống lại, niết bàn thăng cấp, lấy vì đã cải biến vận mệnh, không nghĩ tới vẫn như cũ là vận mạng một bộ phận. Hỗn độn tiên tri, ta đạo sư, ngươi quả nhiên biết trước cũng chủ đạo đến tất cả. Hiện tại một màn này ngươi nên thỏa mãn đi. Trầm Lãng mới là các ngươi tuyển trạch trong cứu thế chủ, mà ta Khương Ly, Khương Hiết đều là hắn đá kê chân. Mạng ta do ta không khỏi thiên, thực sự là chuyện cười lớn. Vận mệnh của ta thủy chung là Trầm Lãng đá đặt chân. Điểm ấy chẳng bao giờ thay đổi qua. Linh hồn phản ứng nhiệt hạch sau sản sinh vô cùng vô tận năng lượng, liền phảng phất tinh hệ gian vô tận bụi bặm, mà Trầm Lãng niết bàn trọng sinh sau siêu tân tinh, điên cuồng cắn nuốt đây hết thảy. Chỉ một lát sau, Khương Ly linh hồn bị thôn phệ được sạch sẽ, chỉ còn hạ linh hồn chỗ sâu thần chi một đoạn. Nhưng mà Trầm Lãng niết bàn sau linh hồn, trực tiếp đem Khương Ly thần chi một đoạn cũng thôn phệ. Hai cái người thần chi một đoạn, hợp hai thành một, dĩ nhiên hoàn chỉnh. Nguyên lai, Trầm Lãng thần chi một đoạn là không trọn vẹn, Khương Ly thần chi một đoạn cũng tàn tật thiếu. Khương Ly thần chi một đoạn bị một tấc thôn phệ. Mặc dù hắn lại vô hạn không cam, vô hạn thống khổ, cũng đã có thể từng tấc tan tành mây khói. triệt để trở thành trầm lãng niết bàn trọng sinh cơ bản hợp thành bộ phận. Vận mệnh luôn là đưa ngươi thao túng. Trầm lãng, ngươi mới là chân chính được tuyển chọn cứu thế chủ, hỗn độn tiên tri, sư phụ của ta. Ngươi nhìn thấy một màn này hài lòng không? Ngươi nhìn thấy ta tan tành mây khói, trở thành trầm lãng trung cực niết bàn đá đặt chân. Hài lòng không? Trầm lãng, của ta nhi tử, sứ mạng của ta hoàn thành, bi thảm đá đặt chân sứ mệnh hoàn thành, tiếp tất cả giao cho ngươi. Số mệnh đã định trước, hai cái người chỉ có thể sống một cái. Hai cái thần chi một đoạn tài năng hợp hai thành một. Làm Khương Ly linh hồn sâu chỗ thần chi một đoạn toàn bộ bị thôn phệ hoàn tất về sau. Hắn linh hồn triệt để tan tành mây khói. Nhất đại đại đế Khương Ly triệt để thống trị hơn nửa thế giới. Kéo dài qua hai cái hủy diệt ký nguyên Khương Ly triệt để chết đi. Làm hai cái nhân thần chi một đoạn hợp hai thành một sau. Dầm dầm dầm dầm, cục diện lại một lần nữa kịch biến. Trong thế giới linh hồn, tất cả siêu tân tinh bạo tạc quang mang triệt để không được thấy. Hết thảy chung quanh toàn bộ không thấy. Trầm lãng linh hồn rơi vào đều cái này không gian quỷ dị bên trong. Từ Khương Ly cùng hai người bọn họ thần chi một đoạn tổ hợp không gian. Cái không gian này nhìn không thấy, sờ không được, không cảm ứng được. Nhưng là lại biết sự tồn tại của nó, phảng phất không ở thế giới ba chiều bên trong, triệt để tiến nhập tư duy thế giới sao? Cái này, đây chính là muốn tiến hành trung cực long chi cảm ngộ. Lúc trước hắn liền phán đoán qua, cao giai long chi cảm ngộ là cảm ngộ sinh tử, như vậy trung cực long chi cảm ngộ là cảm ngộ thời gian và không gian, bởi vì vào lúc này, hắn phảng phất có thể tuyển trạch, có hay không trở lại quá khứ, trở lại hắn kinh nghiệm đã từng trải qua thời gian tiết điểm. Tỷ như, 35 năm trước, Bắc Cực kịch biến phía trước. Nói vậy, lẽ nào hắn mẫu thân Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng liền có thể bất tử? Cương nhất, còn có hắn hơn 1 vạn người, liền có thể bất tử. Medusa nữ hoàng liền có thể bất tử. Mấu chốt nhất là, thế giới này sẽ không bị Khương Ly cắn nuốt hết hơn phân nửa sinh cơ. Bây giờ toàn bộ tinh cầu đều bị triệt để đóng băng. Thế nhưng, như trở lại 35 năm trước, Cương Nhất cùng Medusa nữ hoàng đều không chết. Đây chẳng phải là phá vỡ nhân quả quan hệ. Bởi vì, này những người này, đều là trầm lãng hoàn thành cao giai long chi cảm ngộ trọng yếu nguyên nhân. Lại hoặc là cái gọi là trung cực long chi cảm ngộ, hay là xuyên qua thời không, căn bản không giống như là trầm lãng nghĩ như vậy. Trầm lãng nằm ở không gian quỷ dị bên trong, muốn bắt đầu cao giai long chi cảm ngộ nhưng kết quả tất cả không biết. Tiền cảnh một mảnh hỗn độn, như thế nào tiếp tục nữa? Sinh tử lựa chọn, có thể hay không trở lại 35 năm trước? Bắc Cực kịch biến phía trước, như thành công trở về, liền cứu lại hắn mẫu thân Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng, cứu lại Cương Nhất, còn có thể cứu lại viên này bị Khương Ly cắn nuốt ngàn vết lở loét vạn dặm đóng băng tinh cầu. Nhưng là dựa theo có chút pháp tắc, một ngày xuyên qua thời không trở về sẽ phát sinh càng đáng sợ hơn có tính lẫn lộn tai nạn. Thậm chí so với Khương Ly tội ác còn kinh khủng hơn gấp 1 vạn lần. Cái này quỷ dị không gian bên trong, đang muốn tiến hành trung cực long chi cảm ngộ trầm lãng. Nên đi nơi nào? Có nên hay không trở lại lúc ban đầu? Chú thích, ngủ hạ về sau, lại từ giường trên đứng lên, sửa chữa tăng tấu chương năm 2000 đến 3000 chữ. Cho nên 8 tháng không được cạnh tranh vé tháng. Nhưng như mọi người giữ gốc vé thắng nguyện ý đầu cho ta, vẫn là rất cảm tạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.